Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phản Nhân Tuyên Truyện trên trang web thế giới audio.org. Người đọc Tuyết Sơn Vi Hồ, chương 491, Tuyển Cốt Chi Tử. Thân xác Hà Lạc Vật rất khó coi nên võng tuy có thể tạm thời cản lại hỏa diễm, nhưng hỏa diễm này lại không giống như vật bình thường. Nó bùng cháy ở trên mặt của Địa Hồ, ra thêm một cái lồng lửa cuốn trụ Hà Lạc ở bên trong. Hiện tại nếu muốn đào thoát có không cách nào làm được. Càng khiến cho Lập lo lắng chính là hỏa diễm thôn phệ từng chút Điện Hồ kim sắc. Mặc dù tốc độ chậm, đích xác là làm cho Điện Võng với thân hình hắn từ từ thu nhỏ lại. Tuy nhiên hỏa diễm cũng phải là tổn hao một ít, nhưng chung quy nó vẫn được coi là áp đảo chỉ với thượng phong. Cái cảnh này Kinh Cốt thở phào một hơi, trên mặt hiện lộ ra một vẻ mỉm cười. Hắn không tin rằng với sự bảo vây của Tu La Thanh Hoàng hay là còn có thể thủ đoạn khác để thoát khỏi một lần nữa. Rốt cục, kinh danh của loại hỏa diễm Tu La, Kinh Cốt tin rằng cho đội tu sĩ Huyền Môn Hai Kỳ đi vây trong đó không phải liều mạng tổn thương rất nhiều nguyên khí mới có khả năng thiết triển bí thuật đào thoát này. Còn đợi khi hắn luyện hóa xong thanh hỏa, công phục lại tu vi Huyền Môn Kỳ trước đây, thì việc quét sạch hơn quá nửa lượng tinh hải cũng chẳng phải là vấn đề. Thì ở đây Kinh Cốt lim dim nhắm mắt lại. Hà Lập hiện tại ở trong mắt hắn sẽ khác gì một người chết. Tình huống thật sự là cả lúc càng không ổn. Mắt thấy cần Điện Võng phòng hộ ít ra thần lôi tạo thành sẽ bị phá hủy, nhưng chắc Hà Lập vẫn không chút nào thay đổi. Hai tay nhấc lên hai đạo điện hồ từ trong phun ra, dung hợp với tầng bảo hộ ở bên ngoài. Điện hồ cuồn cuộn không ngừng từ trong tay Hà Lập tuôn ra. Điện Võng nguyên bản ảm đạm bỗng nhiên kim quang đại thịnh, không hồi phục lại kích thước ban đầu, mà còn liên tiếp xuất hiện những tên lôi điện hồ to cục kích ngăn bản ngăn cản những hỏa diễm ở bên ngoài. Có thực thế phải ngược lại, con người của Huyền Cốt chứ chuyện nữa phải rất la. Hắn hiện tại mới biết được rằng cái gì gọi là người tính không bằng trời tính, là vẫn còn rất nhiều ít tại thần lôi như vậy. Thực sự là quá khắc khích thần kinh của lão ma. Cho dù là Tu La Thánh Hỏa cao hơn một cấp so với ít tại thần lôi, nhưng số lượng ít tại thần lôi lại nhiều hơn hắn. Ai có khả năng diệt ai thực sự là khó nói. Huyền Cốt rời mắt nhìn chằm chọc Hà Lập, như đang nhìn thấy yêu nghiệt vậy. Hắn thật sự làm muốn nhìn thấy trong thân thể không gian to kia rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu kỹ pháp bảo ít tà thần lôi. Chẳng lẽ đối phương thực sự dùng mãi mà không hết thần lôi? Ý nghĩ này vừa xuất hiện khiến Huyền Cốt đột nhiên cả kinh, dương hàm răng cắn mạnh vào lưỡi của mình. Cơn đau nhức có mùi vị mặn mặn khiến đầu óc của hắn tỉnh táo hơn nhiều. Lã Ma lắc đầu, đem ý nghĩ qua đường đó mà vứt khỏi bộ não. Ít tà thần lôi mãi không hết, tự nhiên không thể loại tình huống này. Hắn chỉ là bị số lượng của nó khiến cho mất tự tin. Hơn nữa đối phương đã ba phép bốn vận phóng ra nhiều thần lôi như vậy, thì hiện tại còn định lượng tổn dư còn rất ít. Hắn chỉ cần duy trì trong thời gian thì có thể giết chết được Hà Lập. Và tự nhiên dùng pháp bảo kim lôi sẽ thuộc về hắn. Nghĩ đây thì thần Huyền Cốt tung lên dùng vẻ mắt tham lam nhìn nhanh chóng Hà Lập, rồi gần đầu nhìn quang cầu ở trên không trung. Dù phương có ít tài thần lôi dự trữ chưa phóng xuất, còn hắn vừa rồi đều có đem tất cả các lam sắc băng diễm dung hóa thành tương loa thánh hỏa. Hắn chỉ dùng có non nửa mà thôi, bởi vậy vì sợ bị bí thuật phản hệ, nhưng hiện tại xem ra chừng đó vẫn còn chưa đủ để giết chết tên biệt thái kia. Chỉ có thể đem tất cả ra băng diễm đã dung hợp phóng ra mới tiêu diệt từ đối phương. Nghĩ ở đây hai tay hắn bắt quyết qua cầu trong không trung, nhanh chóng quay tít thêm lần nữa do ra hảo qua trở lọ. Hà Lạc nhìn màn này trong lòng đột nhiên lạnh buốt, giống như dữ liệu Quyền Cốt. Hà Lạc sau khi liên tiếp thi triển ít tài thần lôi liều mạng chống đỡ lam sắc hỏa diễm và Tu La Thánh Hỏa, thì thần lôi đã tiêu hao đến 8-9 phần. Hiện tại lại được đối phương tiếp tục dùng thánh hỏa để công kích. Hà Lạc tự nghĩ rằng tuyệt đối không có khả năng dù chút thần lôi còn lại để duy trì. Biện pháp duy nhất chính là sau vòng vây chạy thoát rồi nó nói tiếp. Dù hỏa diễm của đối phương vô lợi hại cách mấy, nếu không tiếp xúc với thân thể hắn thì cũng là vô dụng. Nghĩ ở đây trong lòng Hà Lập đã quyết, hắn đã tất cả ít tà thần lôi còn dư trong thân thể trong nhảy mắt phóng xuất ra ngoài. Lập tức khai đạo điện hồ ra bằng cánh tay, đồng thời từ trong lòng bàn tay hắn xuất hiện bắn lên trên tầng bảo hộ bên ngoài. Điện Võng nhanh chóng chất lóe lên vài cái và lên từ sấm y ềm, cuối cùng có thêm mảnh hào quang màu vàng nhạt nổ tung. Vua Thừa Tiên Điện để lùi số lượng hỏa diễm còn lại, không nhiều ở bên ngoài ra xa. Thân hình Hàn Lập lên vài cái, cơ lên mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện ở một địa phương cách đó khoảng vài trượng. Trong quá trình di động, Hàn Lập âm thầm ra mồ hôi đổ lạnh. Hắn rất sợ mà mình sơ ý, trong lúc vô tình dính phải một tia hỏa diễm, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là chí mạng. Bây giờ đã thoát khỏi sự bao vây của Tu La Thánh Hỏa, Hàn Lập chút do dự rồi lấy lực vào chiếc áo màu đỏ, liền tự động mà bay lên. Lịch lại hiện tượng khi dụng cổ bảo, hắn dạo quyết tâm vào tới bên thạch đài, sau đó dụng thanh trúc phong vân kiếm vừa ra cầm chế bác bảo vệ, tự cơ hội mà đào thoát. Mình có chút nơi vậy cũng đoán được một chút tâm tư của Hàn Lập, cho lòng mạo ma liền quỳnh lên, không kịp suy nghĩ để thắp sát lực tăng nhanh tốc độ chuyển hóa quang cầu. Âm thanh lớn vang lên, theo quang cầu chi tệ bùng cháy, trong nháy mắt bên anh hỏa diễm màu trắng xám dường như Tu La Thánh Hỏa đã hình thành. Nhưng kỳ dị chính là trong trung tâm của hỏa cầu có một đoàn lam quang nhỏ ngắn rất bình thường đã chuyển động không ngừng, bộ dáng dường như rất bất ổn. Thấy có thể cảnh này liền nhận ra nên lập tức bỏ qua không chú ý. Có lẽ do pháp lực hắn không cao nên có thể chuyển hóa toàn bộ, đây cũng chẳng phải sự tình đáng lo ngại gì. Hắn lo lắng chính là Hàn Lập sẽ lập tức đào thoát. Nói thế nào đi nữa thì hắn cũng không thể buông tha một mối họa tâm phúc dễ dàng như vậy. Vì thế Huyền Cốt lập tức bắt tay ra về phía hỏa cầu. Hỏa cầu rất khi rung động lên vài cái để bắt đầu công kích đối phương, thế nên ý định cho lòng hắn. Những lúc này đột nhiên dị biến xuất hiện, lam quang tàn dư ở trong trung tâm của hỏa cầu bỗng dưng lên vài cái rồi nổ tung. Lập tức màn hòa của hỏa cầu nghe mó thì đó là màu chuyển ra âm thanh rất nhọn. Cho Huyền Cốt đại kinh, vội vàng khống chế dị biến của quả hỏa cầu. Nhưng hắn sớm đã có mất một việc rằng Tu La Thánh Hỏa kia không phải là hỏa diễm chân chính, chính khi luyện hóa chỉ là mượn một sức ở bên ngoài để ra tống mà thôi. Hiện tại chỉ chuyển động trong vụ nổ gây ra ở hải tâm khiến cho hỏa cầu không cách nào bảo trì được ổn định, hoàn toàn mất đi sự khống chế trên cuồng bạo. Một chút phân lực nhỏ quán các bạn không thể khống chế nổi. Với cốt chảy mồ hôi lạnh, trong nhảy mắt hỏa cầu liền liên tiếp thay đổi màu sắc rồi cũng nổ tung ở trên đầu lão ma. Vô số tên lửa màu trắng xám bay tán loạn ra từ phía mà mũ Huyền Cốt trên trắng bạch. Hắn không dám nghĩ nhiều, thân hình nhanh chóng xoay tít, một mảng lớn quỷ khí màu xám xanh xuất hiện chụp về phía Tu La Thánh Hỏa. Liên tiếp thân hình lão ma bộ nhỏ lên giống như mũi tên bay vui vụt. Chỉ cần có thể thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của hỏa cầu thì hắn có thể bảo vệ được cái tiểu mệnh của mình. Mặc dù như thế, một quỷ khí màu xanh đen cực kỳ hung măng nên khi tiếp xúc với những tên lửa thì giống như đã chìm vào đáy biển, biến thành vô ảnh vô tung, căn bản chẳng có tác dụng gì, ngăn cản tí gì cả. Thì tốc độ bắn ra của Tu La Thánh Hỏa không lớn và cũng không quá nhanh, nhưng phạm vi quá rộng. Chân trước Huyền Cốt vừa mới đi tới khi hỏa diễm đã tới chân sau. Và lúc này thanh quang đột nhiên lóe lên ở trước mặt Huyền Cốt, đồng loạt hơn 10 đạo kiếm quang chém tới. Ở trên do Hàn Lập phát hiện thấy kinh nghi chuyển, lập tức bỏ qua ý niệm chạy trốn, ngược lại có chút thời cơ, mình ngón tay liên tục bắn ra kiếm quang, vừa lúc ngăn chặn được đường thoát của lão ma. Huyền Cốt vừa sợ vừa giận tức là một miệng chửi to. Nhưng lúc này hắn căn bản không thể tránh né được, chỉ thể cắn răng đưa tay tới trước. Tầng khí hộ xuất hiện một lần nữa, cuồng xông lên. Đợi đến khi một đạo kiếm quang đến trước thân hình, hắn mới hé miệng phóng ra một đạo lục mang trên pháp bảo tiểu kiếm do tên lợi trúc chế thành. Lục mang sức phá hủy 4-5 đạo kiếm quang, cuối cùng cũng bị đánh bay sang một bên. Kiếm quang còn lại không chút khách khí cứng quýt lên tay của Huyền Cốt. Ầm ầm, 5-6 âm thanh nổ tung liên tiếp vang lên. Huyền Cốt hiển nhiên đã đánh giá thấp uy lực của thanh nguyên kiếm quang quả lập. Mặc dù không việc gì khi dùng tay trực tiếp ngăn cản, nhưng vẫn có 2 đạo hào quang đánh trúng thân thể của hắn, khiến cho thân hình lão ma run lên vài cái, không tiến mà còn lùi lại vài bước. Đây là Huyền Cốt, xin thiên ngoại sắc, mặt hắn trở lại về kinh hoàng, vội vàng thò tay vào áo tìm cái gì đó. Nhưng một tên lửa nhìn thấy không được đã vô thành vô tức rơi xuống đầu vai của hắn. Xèo một tiếng, hỏa diễm màu trắng xám bốc lên. Huyền Cốt không kịp kêu một tiếng thảm thiết, thân hình liền hóa thành cho bụi, biến mất vào vô tung. Chương 492 Kiểm Nam Châu. Nhìn thấy Tu La Thánh Hỏa lợi hại như vậy, sao mà Hàn Lập biến đổi mấy lần, hít một ngụm khí lạnh. Hỏa diễm màu trắng xám sau khi đem huyền cốt ban cho bụi đang ngưng tụ trở lại, những tia lửa xinh đẹp lơ lửng giữa không trung. Nhưng tại thời điểm này, không biết là do lão ma chết đi đã diễn biến, tất cả các tên lửa rơi xuống đồng thời toát ra một cỗ hắc khí màu xám xanh thẫm. Tiếp theo, một tia lửa hổ mang lóe lên, tia lửa trong nháy mắt biến thành màu lam, khôi phục hình thái kiển lam băng diễm. Hàn Lập lập tức cảm thấy xung quanh trở nên căng thẳng, toàn bộ không gian tràn ngập hàn khí, một cảm giác lạnh buốt ập đến. Xung quanh thân thể bắt đầu xuất hiện những tầng băng phòng buốt, các cấm chế bảo hộ hoàn toàn có bộ dáng sẽ bị đóng băng toàn bộ. Hàn Lập không còn thất sắc, hắn vội vàng đưa lên lực vào bạch tê bụi, bạch quang cực nóng xoay toàn hàn khí xung quanh, khiến chúng không thể nào tiến đến gần hơn. Thế nhưng kiển lam băng diễm không có sự khống chế của huyền cốt lúc này, một chân chỉ phát uy năng lực trong nháy mắt thời gian, các thể tài liền đông cứng thành một núi băng cực lớn. Trong đó chỉ có Hàn Lập đang khổ sở cầm cự, khi chất phân lực của hắn tiêu hóa nhanh chóng, âm thầm kế khổ không ngừng. Hiện tại Hàn Lập mới minh bạch rằng lam sắc hỏa diễm dưới sự khống chế của huyền cốt không biết là do dương vị lão ma không đủ, hay là do chi được luyện chế qua nên khi công kích hắn đã chỉ phát huy được một bộ phận nhỏ của lực chân chính. Đến ngay từ đầu nó biểu hiện sức mạnh khủng bố như thế, thì huyền cốt chỉ cần dung hợp Tu La Thánh Hỏa gì thì cũng đủ để thiêu trợ hắn mấy lần rồi. Vì vậy loại thánh hỏa kia không có khả năng chỉ cấp chút uy lực mới có thể phải, khả năng nó chỉ có thể lộ một phần nhỏ mà thôi. Hắn là hoảng sợ suy nghĩ đoán đúng chân tướng thực tình đến 7-8 phần. Tuy nhiên hắn không muốn sau khi mình đỡ vả giết chết huyền cốt lại bị kiện lấy băng diễm này tiêu diệt một cách oan uổng. Vì thế hắn cắn răng, một tay đặt lại túi linh thú ngay bên hông, trong đó có 9.000 vạn con vệ linh trùng. Bây giờ hắn chỉ có cách dựa vào năng lực thôn phệ của chúng để xem bản thân mình có phải mạo hiểm thoát khốn được hay không. Chứ mặc kệ có thành công hay không thì những con vệ kim trùng này vẫn chưa tiến hóa hoàn toàn, này khẳng định không có cách nào ngăn cản được hạt khí khủng bố quả diễm, và e rằng sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng hôm nay vì cái mạng nhỏ của chính mình, hắn là bất chấp. Bàn tay hắn khẽ động, đang muốn mở túi linh thú ra, nhưng lúc này dị biến lại sinh thêm lần nữa. Kiển lam băng diễm đang lửng ở xung quanh đồng loạt lóe lên vài cái, phát ra một trận âm thanh trong trẻo, giống như đã tiếp nhận mệnh lệnh nào đó. Chúng đồng loạt phát đầu bay lên phía trên, cùng kết thành một khối. Lát sau, một đoàn lam quang hình thành tại không trung, và trong đó có một viên băng châu ngồi lam lơ lửng. Hàn khí lúc đầu trước mắt đã biến mất vội một tung, dường như chưa từng xuất hiện. Hàn Lập vừa mở miệng của túi linh thú ra một nửa, lập tức ngơ ngẩn. Sau đó, sao mà lộ ra một tiếng vui mừng? Đã chẳng thèm quan tâm vì sao kiển lam băng diễm để xuất hiện loại biến hóa này, chỉ biết là hắn đã tránh được một kiếp nạn. Hiện tại băng châu từ từ rơi xuống, bay qua trước mặt Hàn Lập. Hắn nhìn băng châu này, chỉ sắc trong mắt lóe lên, sắp hiện ra vẻ trầm ngâm. Dù như hắn khoát tay, một đạo điện hồ mảnh mai còn sót lại trong thân thể bay ra, của lấy băng châu nọ ngăn cản nó tiếp tục rơi xuống. Băng châu không hề có dị biến nào phát sinh, mà thành thật bị điện hồ kéo đi. Nhìn thấy kẻ này, thật chắc Hàn Lập chứng trị trọng không có một chút kinh thường nào cả. Kẻ nhẹ nhàng vung lên điện hồ chỗ bọc băng châu, từ di động về phía hắn. Nhìn viên châu lơ lửng ở trước mặt khoảng cách một thước, sao mà Lập hiện ra một tia lưỡng lự. Hắn ngưng trọng vươn tay ra, một tầng sáng màu xanh bao phủ chặt chẽ lấy bàn tay hắn, sau đó mới cẩn thận nắm lấy. Tuy cách nhau ở một lớp chân nguyên rất dày, nhà Lập vẫn cảm ứng được sự rõ ràng sự mát lạnh nhưng tuyệt đối không phải là hàn băng. Hình thành như sau khi ngưng tụ thành viên châu này thì hàn khí đã thu liễm lại, không lọt được ra ngoài một tia nào. Vì thế Hàn Lập mới chân chính yên tâm. Hắn thu hồi chân nguyên, dùng ba ngón tay giữa băng châu, đường trước mặt để quan sát kỹ càng. Viên châu này có một lớp vỏ cứng màu lam ở bên ngoài, ở trên đó có hào quang không ngừng chớp động, tựa hồ không được ổn định cho lắm. Hàn Lập do dự một chút, vì kiến lam băng diễm này là phù ký thế gian khó tìm, thậm chí còn có khả năng là bảo vật trên cả hư thiên đỉnh. Chuyện hiện tại không biết làm thế nào để lợi dụng hoặc luyện hóa thành băng diễm, nhưng mà hóa vất đi thì tuyệt đối là không được. Cần phải biết Hàn Lập trước sau đã thấy qua thanh dương ma hỏa và thiên đô thi hỏa, mấy cái loại bí thuật này lợi hại cả ma đạo, thì trong lòng sẽ có một tia vọng tưởng. Muốn mình ở một loại ma diễm mạnh như thế, hội uy lực của kiểm lam băng diễm, hắn được chứng kiến tận mắt tuyệt đối ở trên hai loại ma hỏa kia. Cậu tốt lên tận cửa, có thể nào hãy khiến cho hắn hoàn toàn tâm nguyện thì tại sao hắn lại phải từ chối được chứ? Chứ giờ mạo hiểm một chút, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Nghĩ đây, kim sắc cổ điện trong tay Hàn Lập phóng ra thêm lần nữa. Sau từng đạo thần lôi giống như là tơ bao lấy thêm băng châu một tầng, lấy thêm một tầng. Một lát sau, một quả cầu màu vàng xuất hiện trong tay hắn, chỉ là rình thoảng một tia điện nhỏ ở trên mặt lóe lên không ngừng. Trong tình cảnh này, Hàn Lập mới chân chính an tâm. Sẽ có quá trình tranh đấu với băng diễm, là không biết được ít tà thần lôi nghiên cứu có khả năng các chế thức hỏa diễm này. Nếu băng châu nổ tung thêm lần nữa, thì điện hồ tạm thời bao quanh một lần, giúp hắn tranh thủ một thời gian, không cần phải sợ đột nhiên bị phản hệ. Hiện tại, ít tà thần lôi trong cơ thể hắn thực sự là không có chút gì, ngay cả một tia điện nhỏ cũng không thể xuất ra. Nhưng Hàn Lập căn bản cũng chẳng để chú ý đến điều này. Sao mà hắn vẫn mang vẻ hưng phấn? Từ túi trữ vật lấy ra một cái hộp ngọc hình vuông, đem viên châu đặt vào trong đó rồi cẩn thận cất đi. Hắn bây giờ mới thời gian bay quanh thành đàn một vòng, đem viên ngọc chi chu đem vị đại thương nguyên khí thu vào trong túi linh thú, còn lại sớm đã hóa thành thi thể thêm lần nữa. Hắn mới không nhúc nhích. Nhưng khi Hàn Lập bay qua nơi huyền cốt bị tiêu diệt, thì thân hình không còn ngừng lại. Sao mà hắn mang vẻ khăn lạ phát tay, một thứ gì đó màu trắng từ trên mặt đất bay về phía hắn. Phần này trắng như toát như ngọc, chỉ nhắn có vài tấc. Hàn Lập vừa nhìn qua biết nó là một khúc xương cốt, chỉ là nó lại không bị tu la tinh hỏa luyện hóa thành cho bụi, vẫn an nhiên tồn tại, khiến kinh ngạc không nhỏ. Hàn Lập nhớ lại lúc ở trong điện động huyền cốt lão ma trong đoạn xương này lấy ra huyết thiên tàn đồ, chẳng lẽ nó giống như thứ gì đó có thể chứa đựng? Sau khi ý nghĩ này xuất hiện, Thiên đã không chút do dự để nó bỏ vào túi trữ vật. Hiện tại không phải là lúc thời điểm để nghiên cứu tỉ mỉ, mà phải nhanh chóng ly khai khỏi nơi này. Nó đang muốn bay về phía cầu thang thì lúc này vừa quay đầu lại thấy mũi tiểu tiễn nằm cái kết đó không xa mà vài trượng, dường như mất hết linh tính. Nó là những đứa mày bắt tay một mảng thanh quang từ trong đó bắn ra, của lấy pháp bảo đó. Sau khi tùy tiện nhìn vài lần, hắn lại đang muốn thu vào túi trữ vật, thì trong túi trữ vật đột nhiên truyền đến tiếng kêu quái dị. Trong Hàn Lập khẽ động, không khỏi lộ ra một tia cổ quái. Hắn nhấn chặt hai lông hàng lông mày, sau khi suy nhẫn đột nhiên phủ vào túi trữ vật. Một đạo hỏng quang từ trong đó phóng ra, xoay xoay một vòng, một con tiểu hầu xuất hiện, chính là đầy hồn thú có khả năng phệ hồn đạm quỷ. Hắn là hé miệng phun ra một hạt châu màu đen, và trong tay còn lại là minh hồn châu, tuy là khống chế đầy hồn thú. Lúc trước hắn cảm thấy tình huống nên sao dễ dàng đem nó cho hắn chút quả dị, vì thế hắn vẫn chưa bắt đầu luyện hóa. Nhưng vì xóa đi thần thức của đối phương, chi tiết dùng viên châu này để điều khiển hồn thú trong khoảng thời gian ngắn thì hắn vẫn có thể dễ dàng làm được. Tay nắm minh hồn châu, cái mắt nhìn trầm trọng vào tiễn màu xanh biếc. Hắn là đột nhiên hé miệng, một lần đan hỏa màu xanh bao vây lấy nó, từ từ tiến hành luyện hóa. Sau một lát, tiểu tiễn không có phản ứng gì, giống như một vật chết chết vậy. Hắn lập trong mắt lóe lên sau miệng khẽ động, đem một tiểu tiễn nâng lên rồi hất vó lên hồn thú. Lê hồn thú lập tức hình mũi một bảng hoàng quang từ trong phun ra, đưa thẳng tới tiểu tiễn ăn lửng trong không trung. Tiểu tiễn nguyên bản không nhúc nhích, khi thấy hoàng quang thập kích đột nhiên lóe lên thanh quang mãnh liệt, phát ra một tiếng kêu bén nhọn, lập tức bay về phía cầu thang đá. Bộ dáng nó như rất sợ hoàng quang vừa rồi. Chương 493, hoạn trục chi mê. Tiểu tiễn vừa bay ra xa khoảng một trượng khi bị Hàn Lập đang nhìn trồng trồng như hồn đó điểm chỉ. Một đạo kiếm khí màu xanh bắn ra đến thẳng tới, khi cho nó ngã nhào xuống đất không kịp chạy trốn. Và trong khoảng thời gian chỉ hoãn này, hoàng quang do đầy hồn thú đã cố lấy tiểu tiễn, lập tức phát vào lên vài cái không ngừng tả hữu xung đột, bộ dáng như muốn phá đường mà chạy trốn. Nhưng hoàng quang kia chính như có hấp lực kỳ dị cường đại, cho dù là có dãy dội nào cũng vô pháp mà thoát khốn. Đầy hồn thú đã được xưng là khắc tinh của tất cả các loại quỷ hồn, thì hết hồn thần quang kia không tự nhiên mà không có chi là không thấy. Tiểu tiễn kia chỉ mình chuyển động nửa nhịp thì đã có hơn chấp đạo hoàng quang bén nhỏ bay tới. nhanh chóng bao vây lấy nó. Tiếp theo hoàng quang đồng thời mạnh mẽ lôi từ trong tổ tiễn ra một đoàn lục quang. Lục quang này lấy sự dây dưa của hấp hồn thần thuật không ngừng tiến hóa thành các dạng chủng ngư, điểu thú, thậm chí cơ hóa thành to khi nhỏ, muốn mưu toan thoát thân. Nhưng những sự tư hoàng quang màu vàng kia khi trực tiếp bao vây lấy nó thì căn bản không cách nào thoát khỏi. Từng chút nó rút một kéo nó về phía để hồn thú. Lúc này lục quang hoảng loạn, sau đó biến hóa thành buồn khuôn mặt giàn nua sợ hãi hướng Hàn Lập mà cầu xin: Hàn tiểu hữu, hãy ngươi hãy tha cho lão phu một mạng, chỉ cần như vậy thì sẽ tình nguyện làm nô cung phụ tiểu hữu cả là chủ. Bây giờ lão phu biết nhiều vô số kể, tất cả đều nguyện ý giao nộp. Hơn nữa Hàn đại hữu chẳng lẽ không biết điều tầm vụ huyền âm đại pháp ư? Cho dù là hình đồ cửa âm của ta cũng chưa bao giờ đem tầm cuối cùng dẫn cho hắn, còn đem huyền hùng luyện yêu đại pháp nữa. Đồng thời cơ nghiệp của ta tuy bị cực âm chiếm đoạt nhưng vẫn còn vài loại đã phủ bí mật, chỉ là có chứa rất nhiều bảo vật lẫn hồ tuyệt tối nguyện ý phụng hiến cho chủ nhân. Không mà quỷ kia càng nói càng nhanh, thụy huyền cứ lúc càng kinh hoàng, thậm chí còn tự xưng là nâu phó, bởi vì hắn lúc này chỉ cần cách cái mũi to của đầy hồn thú khoảng một tấc mà thôi. Nếu thực sự bị hấp vào nhập vào trong khí âm hồn của hắn, cho dù ngoan ngoãn chống lại cũng tuyệt đối có khả năng đào thoát. Nghe khuôn mặt quỷ nói những lời dụ dỗ như này, dù Hàn Lập là người tâm trí kiên định hơn xa thường nhân, cũng khỏi động tâm, trên mặt đưa ra phải phần trần trù. Có lẽ nhìn ra vẻ do dự của Hàn Lập nên không còn mặt quỷ tự nhiên túm được một cành cây cứu mạng thì là to: Chú là hữu không muốn những thứ đó, chị không muốn biết được cái nhiệt điểm của pháp một cửa âm không có giải trừ thì ám khí truy tung ở trên thân sao? Nghe nói như thế, ánh mắt của Hàn Lập chuyển động vài lần, thần sắc cuối cùng cũng khẽ động. Hắn thở dài một tiếng, cánh tay nắm lấy hồn châu nhẹ nhàng phun lên, nguyên bản hoàng quang đã hút vào tuôn dồn lại, khiến cho không mặc quỷ tạm thời thoát khỏi việc hấp nhập vào trong mũi tôi để hồn thú. Sắc mặt quỷ đầu cực kỳ là vui mừng, tinh thần buông lỏng một chút. Hàn tiểu hữu, hành động này của ngươi từ lúa sáng suốt lưu lại là phu hoàn toàn là có thể. Không mặc quỷ miễn cưỡng cười tự ra một nét, muốn định nọt Hàn Lập vài câu. Nếu này đều tôi tiếp tục từ mũi hít vào, hoàng quang nguyên bản hơi hòa bỗng nhiên chuyển động, hắc lực soi lúc đầu mạnh hơn 2-3 phần, hoàn toàn đem thần thức cẩn cốt đã không chút đề phòng hấp nhập vào trong, một thế phản ứng cũng không có. Trên mặt Hàn Lập nên lộ ra một tia lạnh lùng chế nhạo. Tiêu thú dường như đã no quá sức nên ngơ ngẩn vỗ lấy bụng, trên mặt xuất hiện một vẻ mãn ý giống như con người vậy. Lâm mỉm cười, vung minh hổ châu trong tay lên để nó thu vào trong túi chữ vật. Phu người làm nô làm sao dám chơi với hổ? Lão quỷ người sớm đã hơn ngàn năm lận về tâm kế, có thể đấu không lại, cho dù ngươi ba hoa chết trẻ ta vẫn tiêu diệt ngươi để đỡ đi một mũ hiểm, bằng không có biết khi nào nên sẽ âm thầm an toàn ta nữa đây. Hắn là bước tới vài bước, cầm lấy tiểu tiễn màu xanh kia lẩm bẩm nói. Đến bây giờ hắn vẫn không hiểu nổi, rõ ràng ma quỷ kia rốt cuộc là chủ hồn của huyền cốt hay là tàn phàn tàn phách, tách ra là do lão ma thực hiện một bí thuật nào đó. Quỷ tu chi đạo có thần thông phân ly hồn phách là cũng không lấy làm kỳ quái. Tiếp theo Hàn Lập thu lấy ngũ hành hoàn ra làm cái tỏ không xa, nhìn hắn lập tức rời đi ra đây. Lời nói của khuôn mặt quỷ kia thật ra đã để tình hắn, không biết cực âm thuộc sư đã động hay động tay động chân lên người hắn khi nào nữa. Nếu không chịu bỏ cái ám khí này thì chỉ sợ hắn vừa mới ra khỏi đây thì cực âm thuộc sư cảm ứng được. Tuy Hàn Lập đã dùng thần thức thăm dò qua nhiều lần và không có phát hiện ra chỗ nào khác biệt, nhưng trong lòng hắn đã có chú ý hay ho để tìm ra ám khí, bằng không hắn đã không có chút hạ thủ lưu tình thì giờ có mặt quỷ kia. Khi thấy Hàn Lập vỗ vào trong một túi linh vật mấy nghìn kim ngân sắc giáp trùng bay ra bám lên thân Hàn Lập, một lát sau phi kim trùng phát ra tiếng kêu bánh nhọn ở chỗ cả chân của hắn. Hàn Lập cực kỳ vui mừng, thần niệm đưa ra mệnh lệnh, tiếp theo phi kim trùng ôm một trận cho tất cả chuyên trùng bay trở về túi linh thú. Hàn Lập không chậm trễ, trực tiếp bày chỗ cầu thang đá. Thời gian hắn lưu lại đây đã quá dài, thực sự khiến cho hắn có chút thấp tha thấp thỏm. Cự ly vài chục trượng cho nhảy mắt đã tới. Hắn lại hé miệng ra phun ra một đạo thanh quang, dùng thanh trúc phong vân kiếm tạo ra một lỗ hổng to trên vòng bảo vệ cấm chế. hắn lập hóa thân thành một đạo cầu vồng và bay ra. Dựa tính toán của hắn, tốt nhất là đi đến một tầng mật thất nào đó, ở tầng 1 hoặc tầng 2, tiếp theo là phá bỏ cấm chế, ở nơi đó truyền tống sẽ có hư thiên điện. Về phần mật thất của một tầng khác, đối với hắn mà nói thực sự là quá nguy hiểm. Vì thế Hàn Lập dựa lộ trình trong trí nhớ của mình, không nói không năng quay lại trở về đường cũ. Lúc này tất cả các cơ quan cấm chế đều đã bị phá sạch. Hàn Lập ngoại trừ việc cẩn thận để tránh mấy lão quái vật thì chẳng còn cần phải được gì cố kỵ, nên to gan lớn mật và phi hành. Trên đường đi, một mặt hắn phóng thần thức để đánh cảnh giác, một mặt hắn lấy quyền trục kỹ ra ra, cuối cùng có thời gian để lướt qua một chút. Gì? Hắn là chỉ nhìn qua vài lần thì không khỏi kinh ngạc kêu lên. Quân bả gốc tốc độ nhanh của thanh quang bay lên về phía trước, cũng như chậm lại. Quyền trục này vừa mới nhìn ra thì chẳng thấy gì đặc biệt. Sau khi mở nó ra thì không toát ra một liên lực, mà nội dung bên trong và cực kỳ đơn giản, chỉ còn nghèo mới được thô sơ. Nhưng sau khi Hàn Lập xem qua vài lần thì hiểu được nội dung quyển trục đó chính là sơ đồ kiến trúc phần nội điện 5 tầng của hư thiên điện. Cái khác thì không nói, nhưng thạch đài và phần nét bút giữa cái đỉnh nhỏ có hai tay ba chân, tuy đó chính là tiêu ký ám chỉ hư thiên đỉnh. Cửa phía trước thạch đài là cái hình vẽ đan xen nhau, khẳng định chính là mật thất và thông đạo. Tuy nhiên, điều khiến Hàn Lập kinh ngạc nhất chính là trong tấm bản đồ này, các hình vẽ khác đều dùng bút màu đen, duy nhất có một lộ tuyến dùng bút màu đỏ. Điểm cuối của lộ tuyến này là một bức tường cao ở phía bên của nội điện, ở phía sau đó có tiêu ký giống như vẽ một cái tòa truyền thống trận vậy. Hoặc là thời thế với phi hành hơi chậm lại. Theo kế hoạch ban đầu hắn, nếu muốn trực tiếp đi từ tầng 5 đến tầng 2 thì xác suất gặp phải lão quái vật là rất lớn. Nhưng nếu bản đồ này là thật thì chẳng phải hắn có thể lợi dụng chú trận kia để truyền tống ra nơi khác sao? Cho dù không trực tiếp truyền tống đi ra khỏi ngoài hư thiên điện, thì trục quỳ lại vẫn tốt hơn nhiều do việc đứng ở tầng 5 nội điện này. Cái khiến cho Hàn Lập động tâm chỉ là vị trí của hắn hiện giờ. Nếu dựa vào theo tiêu ký trên bản đồ thì sau khi đi tới chỗ ra nhau thì chèn quẹo qua một bên đã đạp vào lộ tuyến màu đỏ kia. Điều thứ nhất khiến hắn lo lắng chính là lộ tuyến này có xuất hiện cấm chế hay cơ quan khôi lỗi mà không thể ứng phó được hay không. Vì phần bản đồ thật hay giả thì hắn chẳng quan tâm. Chẳng ai ăn no dỗ hơi đi giữa bản đồ trong tảng đá kia để đến lừa người khác cả. Vô cùng niên đại của nó lại quá lâu nên vẽ vẫn bao hàm đầy vẻ nguyên sơ. Vừa nhìn đã biết được cũng thời kỳ của hư thiên đỉnh, chắc chắn sẽ không có ai vô công rồi nghỉ thực hiện trò vui này hết. Trước lúc Hàn Lập do sự thì đã để chỗ cho nhau tiếp theo. Hắn không còn nhìn trái nhìn phải, cũng chút không quyết đoán. Thành vậy, nếu thực sự gặp phải nguy hiểm thì cũng lắm là quay trở lại đường cũ, sẽ ra theo ký trên quyền trục thì lộ tuyến này cũng chẳng dài. Sự nguy hiểm so với sự kế hoạch dự tính ban đầu thì ít hơn rất nhiều. Hướng hồ chi, hắn cũng không có tên địa hồ gì giống như một sinh lộ để thoát thân, sẽ vẽ một con đường quá nguy hiểm cho người cầm nó. Nghĩ đây, Hàn Lập liền không chút do dự hai tay dương lên, mấy đạo bạch quang bắn ra. Sau đó trước mặt thì xuất hiện mấy con cự viên của lỗ thú. Chúng dưới sự điều khiển Hàn Lập đã tức kẹo qua một cái thông đạo khác, còn Hàn Lập thì mang theo về mặt thận trọng đi sát theo sau. Chương 494 Diễm Nữ và Linh Tuyền. Dọc đường cực kỳ yên tĩnh, nằm ngoài ý liệu của Hàn Lập. Sau khi dậm chân theo lộ tuyến với bằng mực đỏ trên bản đồ, rẽ trái quẹo phải vài ba lần, bất luận là cấm chế hay có lỗi hắn có chả gặp qua, rất dễ dàng đi đến bức tường cao kia. Nhìn thấy bức tường cực kỳ là bình thường, hoặc là lại một cuộc chụp cũ kỹ thêm lần nữa, cúi đầu đổ rượu và phân biệt một phen. Không sai, đi sang chỗ này. Sau một lúc, hắn lẩm bẩm vài ba câu rồi nói. Hắn khoát tay, đạo kiếm quang màu xanh đột nhiên xuất hiện, chỉ tiếp xuyên thẳng vào bên trong có bức tường vài thước. Thế cảnh này hắn là cực kỳ vui mừng, không có cấm chế trên tường, quả nhiên bên trong còn có cái ẩn ý khác. Tiếp theo, năm ngón tay của hắn di chuyển, năm đạo kiếm quang sắc bén nhẹ nhàng vẽ theo hình nửa hình vòng tròn. Tay kia khẽ đi tới, trên bức tường đá đã xuất hiện một cái lỗ thủng to, bên trong là một màu tối đen. Kiếm quang đột nhiên biến mất, từ trong lòng bàn tay bỗng xuất hiện lên một cuồng quang màu trắng lơ lửng, từ từ bay vào bên trong bức tường. hoặc là không chút chậm chạp, thân hình khẽ rộng, nhẹ nhàng đi vào trong. Đây là một gian mật thất không lớn, cao không quá 2 trượng, dài rộng chỉ còn 6 đến 7 trượng. Trên mặt đất phủ kín một lớp bụi bặm rất dày. Thế nhưng ở giữa căn phòng lại có một tòa truyền thống trận cực kỳ đơn giản. Pháp trận được bố trí xin xin vẹo vẹo, trên có khắc quậy phủ văn thô sơ, dường như do một người không biết trận pháp bắt chước theo để diện hình mà vẽ. Là chủ nhóm mày, chẳng lẽ nó không thể dùng hay là đã bị hư hỏng rồi? Hắn đi tới vài bước, lợi dụng kiến thức về trận pháp của mình để kiểm tra một chút chủ nhóm trận này. Xong hời, hắn mới nhẹ nhõm, tuy là cực kỳ là thô sơ nhưng vẫn có thể dùng được. Đồng thời hắn cũng nhìn ra đây không phải là một cái chuyện đồng chất ở khoảng cách xa, phòng trường xúc tiến nhập cũng không bị đưa đến một nơi nào xa lạ, là nó cách 10 vạn 8 ngàn dặm. Hắn lật lấy nó ra của linh thạch, nhanh chóng đập vào bốn phía của chuyện đồng chất. Một âm thanh ông vang lên, pháp trận này xuất hiện ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Thấy cảnh tượng đó, hắn lên mỉm cười. Tuy nhiên hắn có lập tức chuyển đồng chất ra đi, mà là quay đầu nhìn cái lỗ thủng do mình tạo ra, ra vẻ đăm chiêu nên nghĩ được gì đó. Sau đó hắn đi qua mua lại với tiếng pháp thuật phục hồi được thi triển liên tiếp. Đồng đá vỡ lập tức chám lại ở chỗ thủng, là trên bức tường chỉ lặn như hình hài bình thường. Lúc này hắn phủ tay bước lên truyền tổng chất rồi mất vừa mù tung khi bạch quang lóe lên. Một lát sau, thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại một mảng vụ khí lờ mờ, có chút ẩm ướt và ấm ẩm. Ngoài ra có một làn hương thoang thoảng chuyển đến. Hắn lại vẫn đứng ở trong tòa pháp trận cũ kỹ này, ngẩn như nhìn về phía trước, miệng lại há thật to, sân đường này vẫn không khép lại được. Ở địa phương cách đó không xa khoảng 1 trượng, có một hồ nước một trào sữa, nếu khoảng 20 trượng, vũ khí và lần hương kia chỉ đến nơi đó mà tỏa ra. Nhưng khiến cho hắn kinh ngạc không phải là điều này, mà chính là trong hồ nước có một nữ tử đã xích loãn ở người đã đối mặt với hắn. Những đường cong đầy đặn cực kỳ mê hồn, da thịt trắng nõn như ngọc cùng với mái tóc rủ đen nhánh xuất từ trên mật thất thắt lưng, không cần nói có hết đó là một mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp. Diễm vụ này đoạn này khi chân môn miệng hàn lập không khỏi phú khóc nước bọt mơ màng, nhưng khi đưa mắt nhìn với khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đem một vẻ khó tin thì hàn lập lại ngẩn ra lộ ra một tiếng cười khổ. Nguyên cô nương thật khéo quá, chúng lại gặp nhau ở chỗ này, thì hình như thời điểm mà tại hạ xuất hiện không thích hợp cho lắm. Sao mà hàn lập hơi khác thường, không chút cách khí quay qua thân thể của nữ tử, trong lời nói chẳng có chút nào là thành ý cả. Nữ tử trong hồ nước chính là mỹ nhân Nguyên Giao, ngay sau khi tiến vào nội điện liền biến mất vô ảnh vô tung. Nguyên Giao lúc này sớm đã bị kinh ngạc bởi sự xuất hiện đột ngột của Hàn Lập. Hiện tại nghe hắn nói như vậy lập tức tỉnh ngộ, mặt hoàn toàn ửng đỏ, nàng vội vàng lấy hai tay tranh lấy đuôi ngọc nhũ cao phủ trước ngực, đôi vẻ xấu hổ lại một bực kẽ quát: người đã sợ từ chỗ này, cả tòa truyền thống chất kia chẳng phải đã bị hư hỏng không thu được rồi sao? Người quay lại đi. Vụ giống Nguyên Giao đang xem vẻ ngượng ngùng và hoảng sợ. Nghe vậy, Hàn Lập lên mỉm cười, không trả lời nàng mà thở ơ đi ra khỏi phạm vi của tòa truyền thống trận, khi lướt qua tinh cảnh xung quanh. Nơi này là một thạch thất rất rộng, to khoảng 3 đến 4 trượng, hai bên có một cái cửa đá bình thường. Mà đối diện với hắn, nó có một nơi trên bờ hồ, phía bên kia có đống quần áo màu đen và vài ba cái túi chữ vật. Trên tường đá phía sau vài trượng có một phủ điêu hình đường rồng do bạch ngọc chế thành. Ở phía dưới lõm xuống cũng đặt một cái bình ngọc cổ dài, giống như đang hướng lấy cái gì đó. Quên sao phải thấy ánh mắt Hàn Lập rơi vào cái bình màu xanh, liền quên mất sự gió hổ đột nhiên biển sắc. Tuy nhiên Hàn Lập lại làm như không thấy gì cả, ánh mắt lập tức rời đi. Sau đó hắn lên tiến lên vài bước đến bên cạnh hồ nước, cúi đầu nhìn chất lỏng màu trắng sữa. Nguyên giới lúc này bị âm thầm thở vào, về mặt xếp lệ có lại bình thường, nhưng dị quang trong ánh mắt lóe lên dường như đang suy xét điều gì đó. Hàn Lập lúc này cũng đang ngâm nghĩ, đột nhiên hắn vươn tay để đưa về phía hồ nước. Vũ ý chất lỏng màu trắng sữa bên dễ dàng bắt lấy, đưa đến trước mặt xem xét. Trước này tổn thương thân đặc biệt tràn ngập thiên điện linh khí tinh thuần, nhưng trong một thời gian thì chúng đột nhiên bị mất vẻ mối tung với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, hóa thành nước như bình thường vậy. Sao mà Hàn Lập có chút rung động, linh nhãn nhìn tuyền thật không tưởng tượng được chủ nhân của hư thiên điện Cô ta chuyển rồi dòng linh nhãn chi tuyển to như vậy đến đây. Nguyên cô nương lần này mạo hiểm tiến nhập vào nội điện sẽ là vì nó. Hoa Lâm nhẹ nhàng ném viên giọt nước trong tay, ông dung hướng về phía đại mỹ nữ trong hồ nước nói: "Hừ, cô ta khăn là hữu nói chuyện với một mỹ nữ tử như thế sao? Chẳng lẽ đại hữu nhìn người chưa đủ với một tiểu nữ phô bày thêm nữa?" Nguyên giới lúc này đã khu bạn phải chấn định, nhưng khi thấy Hàn Lập vẫn không chút khách khí liếc nhìn bờ vai hở ra kia thì không nhịn được nữa trầm người xuống, không chút tức giận hỏi lại. Tuy nhiên vẻ xinh đẹp tuyệt trần của nàng khi bực tức đã lộ ra bộ dáng cực kỳ là phong tình, cộng thêm thân thể mơ hồ tóc rối vai trần khiến cho bức tranh tràn đầy vẻ dụ hoặc vô tận, thực sự là một vương vật trời sinh. Hàn Lập ngưng thần nhìn vẻ đẹp của Nguyễn Giao cho không khỏi bốc hỏa. Thuyền luôn luôn giữ vững tâm hồn trong sáng, cố gắng hết sức để khắc chế dục vọng, nhưng dù sao thì cũng là một nam nhân bình thường. Vị cảnh này xuất hiện trước mắt chứ không đến nỗi hành động quá lố, nhưng việc mãn nhãn trêu ghẹo vài câu thiệt không phải là không cho qua được. Vì thế Hàn Lập đặt mông ngồi bên cạnh hồ nước, cởi giày ra lênh nhanh ngang ngang mà bỏ trên xuống nước, chậm rãi nói: "Nguyên cô nương, nếu muốn mặc y phục và xin cái tự nhiên thì à sẽ không ăn trưởng tẹo nào. Tuy nhiên có cơ hội thấy được đại mỹ nữ như thế này thì à cũng không làm ra vẻ chính nhân quân tử, phải tự thức một phen." Nói xong lời này, hai tay hắn khẽ chống cằm cười hì chầm chầm vào thân nữ tử xinh đẹp với sắc mặt thâm ửng hồng. "Ngươi..." Nguyên Sao bắt đầu như gấc muốn nói cái gì đó, nhưng kể tiếp theo đã đen lấy cái lạnh động lập tức không phục lại bình thường, đồng thời cười tươi nói: "Hí, tao tưởng đã hữu giống là cây gỗ cứ nữa chứ, không biết thương hướng tiếng ngọc, không ngờ Hàn huynh hay là còn phong tình." Nguyên Giao chỉ là ân của đạo hữu, chưa để cho Hàn huynh nhìn thấy thân thể thì cũng chẳng sao cả, người đầu tiên như chúng ta nên có xem trọng về bề ngoài. Vậy Nguyên Giao xin phép mặc y phục. Nói xong lời này, sư thiên nàng đã khiêu khích cái tay ngọc ngà đưa ra khỏi mặt nước, nhẹ vút mái tóc hơi rối bời của mình, mình cười cực kỳ kiều mị và Hà Lập trong nhà mắt khuôn mặt sáng rực lên đẹp tựa như hoa. Hà Lập sững sờ dường như cũng bị vẻ mê mẩn bởi vẻ phong tình của đại mỹ nữ này. Trong sát na này, hai tay của Nguyên Giao hích hích lên mặt hồ, một bức tường nước màu trắng sữa xuất hiện ngăn cản hai người. Thoáng cái đất nước đánh mắt không chút nào tránh né của Hà Lập, nhưng cụ đàn vang lên là liền bay ra khỏi hồ nước giống như tiên tử trên trời hạ xuống, chút để y phục và cái túi chữ vật. Tiếp theo một luồng hắc khí xuất hiện quanh thân của lẫn tất cả, rồi nhanh chóng che giấu toàn thân thể tuyệt đẹp kia. Đến khi hắc khí tan đi thì thân ảnh tinh sáng lại một lần nữa hiện ra. Nguyên Giao lúc này đã mặc chỉnh tề, thần sắc ung dung quay xuống dưới đất, có cái bình màu xanh dưới chỗ phù điêu thì đường dòng kia đã bị mất quẩy mất tung. Sau đây là hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.